Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, chương 461, Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, Phương Bình mấy người cao đàm khoát luận, đàm tiếu phong âm thanh. Trên thực tế, Tần Phượng Thanh đều nhanh chửi mẹ, nói đùa vài câu, thấp giọng mắng. Cho ta điểm chữa thương đan dược. Ngoặc kép, Phương Bình không có phản ứng hắn. Nhìn về phía Vương Kim Dương nói. Hắn cái này lấy thân rèn đao. Có phải hay không chính là đem thân thể của mình cái nào đó bộ vị. Làm binh khí đến rèn đúc. Ngoặc kép, hắn rèn đúc chính là đầu a. Ngoặc kép, đúng, hắn lại không rèn luyện xương sọ. Nghĩ rèn đúc đầu cường độ. Kia đến mỗi ngày cầm đầu đụng sắt thép. Đây coi như là thích hợp nhất rèn đúc thủ đoạn a. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình hiểu rõ nói. Khó trách, ta liền nói hắn đầu óc làm sao càng ngày càng vụng về. Thì ra là thế, căn nguyên ở chỗ này đây. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Cắn răng nói, lão tử liền đụng sắt thép. Ngươi không phục, ngoặc kép, lại nói, Phương Bình nói thật đúng, gia hỏa này nghĩ thật nhiều. Tần Phượng Thanh trong lòng hùng hùng hổ hổ, mấy tên này bị điên rồi, ta lấy thân rèn đao, bọn gia hỏa này không phải cái này bội phục ta sao? Đổi một người, biết hắn làm sao rèn luyện đầu cường độ, đại khái đều sẽ bội phục đến cực điểm a. Cùng mấy tên này xen lẫn trong cùng một chỗ. Thật bi ai. Tần Phượng Thanh trong lòng ai thán. Cũng đúng. Mấy tên này thụ thương cũng là chuyện thường ngày. Đầu đụng sắt thép mà thôi. Đáng là gì. Phương Bình ra hỏa này. Trước đó bị người đánh thành khô lâu giống như. Đáng tiếc chính mình không thấy được. Loại kia huyết nhục toàn bộ sụp đổ thương thế. Nói cùng chơi. Trong đó thống khổ. Cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Đổi thành đối diện mấy tên kia. Tần Phượng Thanh ánh mắt lộ ra một vòng xem thường. Mặc dù Phương Bình hỗn đản này luôn lắc lư hắn. Nhưng so với mấy tên này. Kia thật là ngạnh hán bên trong ngạnh hán. Đổi thành bọn hắn. Đại khái trực tiếp liền đau chết. Tần Phượng Thanh còn đang suy nghĩ. Phương Bình thở dài nói. Thêm chút đầu óc đi. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi nói, lão tử thắng, ngoặc kép, ngươi thắng, ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ngươi thắng, cũng lười nhiều lời, Phương Bình thở dài, ngươi thương thế này, phải bao lâu có thể khôi phục, ngoặc kép, cho điểm tốt đan dược, nửa tháng đi, không có tối thiểu hơn một tháng trở lên, ngươi là ngớ ngẩn sao, ngoặc kép. Phương Bình bất lực, thấp giọng nói, đài chủ tịch, hai bát phẩm, mặt khác cái kia không nói. Vương Bộ trưởng ở đây, đây chính là Bộ Giáo dục Đại Lão. Ngươi học sinh a, hô một tiếng lão sư đều được. Ngươi đem ngươi khô lâu tay, cầm lên đi bầy hắn cái mấy trăm lần. Bầy đều nhanh rớt xuống, hơi tiêu hao điểm bất diệt vật chất. Ngươi cảm thấy Vương Bộ trưởng sẽ để ý sao? Cũng không phải cái gì trọng thương. Hắn một ngày đại khái liền có thể bù lại. Hắn không cứu ngươi. Ngươi liền không đi. Liền dơ khô lâu cánh tay ở bên cạnh hắn đứng đấy. Hắn mất mặt vẫn là ngươi mất mặt. Ngươi quan tâm mất mặt sao? Hỗn điểm bất diệt vật chất. Chẳng những có thể lấy chữa thương. Còn có thể cường thân kiện thể. Sảng khoái hơn. Ngớ ngẩn. Còn có thời gian rỗi cùng chúng ta tại cái này nói khoác. Còn có mặt mũi cùng ta muốn chữa thương đan dược. Ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Tần Phượng Thanh một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, Phương Bình cái này âm hàng. Quả nhiên đủ âm a. Chính mình mặc dù cũng rất thông minh. Da mặt cũng rất dày. Có thể hiện tại xem ra. Sao Phương Bình thật còn muốn kém như vậy một chút. Bên này Tần Phượng Thanh đứng dậy liền muốn chạy. Phương Bình quát, chờ một chút, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nghiêng đầu. một mặt mờ mịt, nhìn thấy bên kia cái tên mập mạp kia sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lườm Tưởng Siêu một chút, khinh thường nói, thấy được, sợ hàng một cái. Ngoặc kép, ngươi là ngu xuẩn sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa mắng một câu, thấp giọng nói, có tiền a, kẻ ngốc a, ngươi xem một chút hắn đang làm gì. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhìn thoáng qua, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tên vương bát đản kia, tại cắn thuốc, đang ăn năng lượng quả. Sau đó, mẹ nó, còn uống một giọt nhỏ sinh mệnh tinh hoa. Mập mạp này thụ như vậy một chút vết thương nhỏ, thế mà như thế lãng phí. Điên rồi đi, Phương Bình thở dài nói. Không đánh không tương giao, ngươi mặc dù đánh hắn, có thể những tên nhị thế tổ này, bội phục nhất những cái kia ngạnh hán, không phải ngươi bây giờ cái này điểu dạng, là vừa vặn như thế. Ngươi đi qua, khen ngợi vài câu, đừng quá rõ ràng, nên nói như thế nào. Chính ngươi rõ ràng, một bộ không đánh không tương giao thái độ, nâng cái trận, sau đó phun máu ba lần, liền bọn gia hỏa này có tiền như vậy dáng vẻ. Miễn phí cọ điểm đan dược không có vấn đề a. Chúng ta nghèo rớt mồng tơi a. Ta còn tốt, ngươi Tần Phượng Thanh có cái gì? Còn tại tiếc điểm ấy ra mặt. Quan hệ hỗn tốt, bọn gia hỏa này trong nhà đều có tiền. Về sau nói không chừng ngươi Tần Phượng Thanh ngũ phẩm đến lục phẩm tài nguyên, người ta toàn đưa. Đúng, ta nhìn cái kia tiểu nữ sinh Tô Tử Tố so sánh mềm lòng, tiểu tử ngươi mục tiêu chủ yếu thả nàng trên thân, thực sự không được, nhìn xem có thể hay không bán nhan sắc, thông đồng một chút, thật muốn cấu kết lại ngươi, tiểu tử ngươi về sau liền có núi dựa lớn. Đến nỗi Chu Kỳ Nguyệt, khụ khụ, ngươi có bản lĩnh ăn sạch, cái này ta lười nhắc quản ngươi, ngươi bình thường, lúc này đại khái chửi ầm lên. Ngươi làm ta Tần Phượng Thanh người nào? Có thể Tần Phượng Thanh sờ lên cằm, trầm tư một lát, nhỏ giọng thỉnh giáo. Cái kia, ta trước đó nói ta rất có tiền, đây không phải hủy người thiết sao? Phương Bình không có vấn đề nói. Ngươi liền nói lần này mặc kệ thắng thua, trên thân đồ vật đều quyên cho ma võ. Nam nhân thân không mang theo dư tài, nhiều chuyện đơn giản như vậy sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh hiểu rõ. Sau một khắc, không cần Phương Bình lại chỉ điểm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đối diện đi đến. Vương Kim Dương mấy người lườm Phương Bình một chút. Nửa ngày, Vương Kim Dương thản nhiên nói, trong miệng ngươi liền không có một câu lời nói thật. Phương Bình cười nhạo nói, ít đến, ta hỏi ngươi, đối diện có nữ sinh coi trọng ngươi, người ta lão tổ tông hứa hẹn giúp ngươi tìm ngươi lão sư, giúp ngươi trấn hưng nam võ, để ngươi bán nhục thể, có làm hay không? Ngoặc kép, làm. Ngoặc kép, lão Vương trả lời dứt khoát. Nghĩ nghĩ lại nói, xem ra đợi chút nữa ta muốn hung hăng đánh bọn hắn một trận. Ngoặc kép, đánh trước một trận lại nói, những tên nhị thế tổ này, ngươi không có chút bản lãnh, bọn hắn chướng mắt ngươi, ngươi đem bọn hắn để đùa, lại đi lấy lòng, những người này nói không chừng còn coi ngươi là hảo hán, làm anh hùng, đến nỗi bán nhan sắc, tùy hiện, nam nhân quan tâm những thứ này làm gì, người ta thật muốn có thể thuyết phục bọn hắn lão tổ tông. Những này đều không phải là sự tình. Một bên, Diêu Thành Quân hừ lạnh một tiếng. Võ đại bên trong mấy tên bại hoại cạn bã, Lý Hàn Tùng thì là như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy Tần Phượng Thanh còn có hí, lão Vương ngươi, kém một chút đi, ta cảm thấy ta cũng không tệ, bất quá, nếu là nam coi trọng chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình kém chút bị sặc chết, đầu sắt ra hỏa này, học xấu a. Nói cái gì cười lạnh. Khác một bên, nhìn thấy Tần Phượng Thanh hung thần ác sát đi bộ đến, Lý Phi mọi người sắc mặt khó coi. Diễu Võ Dương Oai tới rồi sao? Mấy người hung hăng trừng mắt liếc, còn tại cuồng ăn Tưởng Siêu. Đều là tên vương bát đản này, mất mặt xấu hổ. Tần Phượng Thanh dậm chân mà đến, thấy mọi người đều lạnh lùng nhìn xem hắn, bỗng nhiên nhìn về phía Tưởng Siêu, thản nhiên nói, mập mạp, ngươi so ta tưởng tượng hơi mạnh như vậy một chút, ta cho là ta có thể gắng, không nghĩ tới vẫn bại. Tưởng Siêu có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Phượng Thanh lại nói, ngươi sớm xuống đài, cũng coi là có tự mình hiểu lấy. Ta người này đối với mình người không dưới ngoan thủ. Diêu Thành Quân gia hỏa này từ quân bộ ra, giết người như ngoé. Hắn lên đài, trực tiếp giết người cũng bình thường. Lão tử thích người loại này có tự biết rõ gia hỏa. Về sau, coi người là ta nửa cái bằng hữu. Ngoạc kép, không có ra tay độc ác. Ngoạc kép, Tưởng Siêu ngây ngần cả người, có chút khóc không ra nước mắt nói. Nói như vậy, trước ngươi, không phải ra tay độc ác. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh xem thường nói. Cái này gọi ra tay độc ác. Dưới tình huống bình thường, gặp được như ngươi loại này mạnh hơn ta võ giả, ta đều là tự bảo thiên địa chi kiều. Nổ chết một cái tính một cái. Bất quá cân nhắc đến các ngươi tâm nhãn không tính quá xấu. Lần này coi như xong. Mấy người đều ngây dại. Chúng ta chỉ là luận bàn một chút à. Luận bàn, biết hay không? Gặp bọn họ nhìn xem chính mình. Tần Phượng Thanh quát, trên lôi đài không luận bàn. Lên lôi đài, phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Mấy người các ngươi không nên cảm thấy lôi đài thi đấu chính là lấy ra chơi đùa. Võ giả giao thủ, ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Đem mỗi một trận chiến đấu, mặc kệ là lôi đài chiến, luận bàn chiến, vẫn là khác, cũng làm thành sinh tử chi chiến. Liền các ngươi cái này quan niệm, rời đi trưởng bối, sớm muộn đều là chết. Các ngươi đám người này, không chết đến một nhóm, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hiểu đạo lý này. Ngoạc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao trầm mặc xuống. Tần Phượng Thanh cũng không nhiều lời, quay người muốn đi gấp. Bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đầu chọc, ngươi không sao chứ? Ngoạc kép, thế nào? Ngoạc kép, thương thế phát tác sao? Ngoạc kép, Tưởng Siêu, ngươi ra tay quá độc ác đi. Ngoạc kép, đều đừng nói nữa, còn có sinh mệnh tinh hoa sao? Cho hắn uống một chút. Chấm ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép. Đám người xảo xảo nháo nháo, có người lấy ra sinh mệnh tinh hoa, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Tần Phượng Thanh miệng đều nhanh ngả vào đối phương cái bình lên. Nhanh mẹ nó đốt ta à, còn nói chuyện phiếm đâu. Trên đài hội nghị đang chuẩn bị tuyên bố thứ hai chiến vương bộ trưởng, nhìn dưới đài một chút, sắc mặt cứng ngắc tột đỉnh. Một bên Lữ Phượng Nhu nghiêng đầu không nhìn bên kia. Lý lão đầu tự lẩm bẩm, năm nay chiêu sinh chiêu nhiều ít người đâu, trường học tài nguyên thiếu sót một chút, chiêu sinh nhân số không thể quá nhiều a. Chấm ngoặc kép, hai người này giống như hoàn toàn không nhìn thấy bên kia. Tần Phượng Thanh cũng không thấy được hắn trọng thương ngã gục. Lý Mặc nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh, nửa ngày mới bật cười nói, ma võ học sinh, có ý tứ. Trước đó, Lý Mặc sắc mặt âm trầm, Tưởng Siêu thế mà cứ như vậy bị đánh xuống đài, hắn chỉ cảm thấy mất mặt đến nhà. Nhưng bây giờ, càng mất mặt, mấy cái này ngu xuẩn, thật xuẩn hết có thuốc chữa. Sinh khí về sinh khí, Lý Mặc vẫn là cười nói, mấy hài tử kia, đều là tâm tính thuần lương. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, chấm ngoặc kép, vương bộ trưởng mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy hắn bản thân an ủi. Ngươi nói thuần lương liền thuần lương đi, chính ngươi vui vẻ là được rồi. Những tiểu tử này đến ma võ, chỉ sợ là bọn hắn sai lầm lớn nhất. không có xen vào nữa. Phía dưới huyên náo hiện trường, Vương bộ trưởng quát, thứ hai chiến bắt đầu. Ngoặc kép, một bên, Diêu Thành Quân cầm thương xuống đài. Một bên khác, Tần Phượng Thanh cuối cùng uống đến một giọt sinh mệnh tinh hoa. Trong lòng cuồng hỉ, lại là đứng lên liền cau mày nói, ngạc nhiên, điểm ấy vết thương nhỏ các ngươi làm ầm ĩ cái gì? Tranh tài đi, ta lên trước đài nhìn xem, hữu duyên chúng ta trò chuyện tiếp. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, gia hỏa này lập tức hướng Vương bộ trưởng chạy tới. Lại hỗn điểm bất diệt vật chất, hôm nay một trận này liền không có phí công đánh, kiếm lợi lớn. Lý Phi bên này Khương Hy Nghiên còn không có hạ tràng. Tần Phượng Thanh đã đi lại bạch cốt cánh tay tại Vương bộ trưởng trước mặt lắc lư. Ngoài miệng cùng Lý Trường Sinh bọn hắn hồi báo, thụ một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, không có việc gì, muốn đánh ra bộ giáo dục cùng võ đại uy danh. Động tác trên tay lại là không ngừng, đều nhanh đem bàn tay đến Vương bộ trưởng trên mặt. Vương bộ trưởng sắc mặt hắc không thể nhìn, không có chừng Tần Phượng Thanh, hung hăng chừng mắt liếc Lý lão đầu, thượng bất chính hạ tắc loạn, mà võ đều bị các ngươi dạy thành dạng gì. Lý lão đầu cũng rất ủy khuất, cái này mẹ nó không phải lão tử nồi, cái này nếu không phải Phương Bình chỉ điểm, hắn có thể đem danh tự viết ngược lại. Vương bộ trưởng trong lòng mắng thì mắng, có thể tiểu tử này đung đưa bạch cốt cánh tay ở trước mặt hắn dập dờn. Một bộ không chữa khỏi liền lắc chết người tư thái, để Vương bộ trưởng bất đắc dĩ đến cực điểm. Tiện tay hướng trên tay hắn đánh một vệt kim quang. Tần Phượng Thanh trên cánh tay huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cái này, Tần Phượng Thanh mới tính ngừng lại. Yên tĩnh xong, gia hỏa này không có về Phương Bình bên kia, lại chạy đi tìm Tưởng Siêu mấy người. Lý Mặc muốn đưa tay, cấp tốc thu về. Được rồi, không ném người này, mấy tiểu tử kia, nhớ lâu một chút cũng tốt. Bất quá, Lý Mặc vẫn là nhàn nhạt nói một câu nói. Cái này Tần Phượng Thanh, tâm nhãn cũng không phải ít. Lý lão đầu cười nhạt nói, Tần Phượng Thanh vẫn là rất thuần phác. Đúng vậy, lão gia hỏa, ngươi phải tin tưởng, Tần Phượng Thanh là cái tâm địa thuần phác hài tử. Liền ngươi cái này nhãn lực kinh, chủ mưu là ai cũng nhìn không ra, còn tưởng là cái gì bát phẩm, đừng ném người. Tần Phượng Thanh vẫn còn tiếp tục đánh vào địch nhân nội bộ. Trên bãi tập, thứ hai chiến đã bắt đầu. Lý Phi một phương này, ba vị nữ sinh, Khương Hy Nghiên là một vị duy nhất tiến vào lục phẩm trung đoạn nữ sinh. Nữ nhân này dùng chính là một thanh thần binh trường kiếm. Hấp thụ vừa mới Tưởng Siêu giáo huấn, Khương Hy Nghiên vừa lên đến chính là đại chiêu bộc phát. Bộc phát kết thúc liền vội vàng rời đi nguyên địa, lo lắng bị Diêu Thành Quân cưỡng ép đột phá đại chiêu. Cũng cùng vừa mới Tần Phượng Thanh đồng dạng trực tiếp thiếp thân chiến. Tưởng Siêu bị đụng không có việc gì, nàng thế nhưng là nữ sinh, bị đụng thành như thế quá mất mặt. Kết quả, nàng vừa rời đi, Diêu Thành Quân chính là tinh thần lực trực tiếp bộc phát. Không chỉ là tinh thần lực, cường đại tinh thần lực xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh, làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị, từ cái kia cây trường thương bên trên cấp tốc bạo phát ra. Giờ khắc này, Khương Hy Nghiên trong đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số chiến trường chém giết tràng cảnh. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều có, huyết dịch, ruột, óc bắn ra mà ra, vô số thi thể tích tụ thành núi. Liền trong chớp nhoáng này, Khương Hy Nghiên động tác dừng lại một chút, sắc mặt trắng bệch, lộ ra một vòng vẻ giãy giụa. Nàng cái nào gặp qua loại tràng diện này? Trong đầu còn tại bài xích cảnh tượng như thế này thời điểm, Khương Hy Nghiên đã ngửi thấy tanh hôi mùi máu tươi. Lúc này, lục phẩm cường giả ứng kích phản ứng thể hiện ra. Khương Hy Nghiên trong nháy mắt hoàn hồn, trước mặt đã xuất hiện Diêu Thành Quân thân ảnh. Thời khắc này Diêu Thành Quân như là sát thần, toàn thân đều tản mát ra nồng đậm huyết khí. Ánh mắt lạnh lùng đến Khương Hy Nghiên cùng hắn đối mặt một nháy mắt. Không tự chủ được muốn tránh đi dạng này giết người ánh mắt. Giết, ngoặc kép, một tiếng xen lẫn tinh thần lực chấn động lãnh khốc giết tiếng la. Lần nữa xung kích Khương Hy Nghiên não hải. Khương Hy Nghiên cảm nhận được nguy cơ, ra sức quơ trường kiếm hướng Diêu Thành Quân đâm tới. Diêu Thành Quân trường thương vẩy một cái, trên trường kiếm lực chấn động, để thân hình hắn rung động không thôi. Trường thương cũng truyền tới tiếng rên rỉ. Diêu Thành Quân lại là tiếp tục lãnh khốc hét to. Chết, ngoặc kép, từ đầu đến cuối, Diêu Thành Quân đều là lãnh khốc, tàn nhẫn, mùi máu tươi mười phần. Theo Phương Bình, Diêu Thành Quân cái này đơn thuần hù dọa tiểu bằng hữu. Khu nghỉ ngơi, Phương Bình thở dài, lão Diêu quá mức, a, đánh liền đánh tốt, hù dọa người làm gì? Ngoặc kép, sát khí, mùi máu tanh, những vật này, giết người giết nhiều, có cái này bình thường. Người khác không nói, lúc trước Phương Bình cùng tam phẩm cảnh Lăng Y Y giao thủ. Lăng Y Y bộc phát ra sát khí, đều tách ra tinh thần lực của hắn. Kinh đô địa quật mặc dù tương đối bình tĩnh, có thể chiến đấu cũng không ít. Lăng Y Y nữ nhân kia lại là lâu dài hạ địa quật chủ, cũng là giết người như ngoé. Đối phó đại một chút cường giả mà nói, giao thủ thời điểm, bộc phát những này mùi máu tanh, mảy may tác dụng không có. Chân chính xa trường đều đi qua, Phương Bình cái này hạ địa quật không có mấy lần chủ. Đều trải qua một lần đại quy mô trung thấp phẩm chiến đấu. Tử thương vô số, ai sẽ quá là gái này? Có thể không nói. Diêu Thành Quân bộc phát sát khí, phối hợp thêm tinh thần lực, đối Khương Hy Nghiên mà nói, thật đúng là một cái siêu cấp đòn sát thủ. Giờ phút này, hai người đã giữa không trung giao thủ nhiều lần, thương kiếm tiếng va chạm không ngừng. Có thể Khương Hy Nghiên tiếng kiếm reo lại là đứt quãng, thường xuyên trong hội đoạn, mỗi một lần gián đoạn, nương theo đều là Diêu Thành Quân quát to một tiếng. Gia hỏa này, khí huyết không bằng đối phương, cường độ thân thể cũng không bằng đối phương, binh khí cũng kém điểm, va chạm phía dưới, kỳ thật đều là hắn ăn thiệt thòi, cầm súng cánh tay sớm đã máu thịt be bét. Có thể Khương Hy Nghiên mỗi một lần bị tinh thần lực cùng sát khí chấn nhiếp, Diêu Thành Quân đều điên cuồng ra thương, mỗi một súng đều là mùi máu tươi mười phần. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn chế trụ Khương Hy Nghiên, đánh Khương Hy Nghiên không ngừng bay ngược. Có đôi khi, dù là Khương Hy Nghiên phản kích, mắt thấy một kiếm muốn đâm trúng hắn, Diêu Thành Quân cũng là không nhiều không tránh, cầm thương đâm về đầu của đối phương, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Khương Hy Nghiên nào dám đồng quy vu tận cùng hắn, đánh vô cùng biệt khuất, đành phải nhượng bộ. Giờ phút này, nàng cùng Tưởng Siêu vừa mới tâm thái, những người này đều là tên điên. Trên đài hội nghị, Lý Mặc đã không còn nói bất luận cái gì lời nói. Sắc mặt hơi có vẻ khó coi, chẳng lẽ lại muốn bại sao? Trước đó mặc dù không có bại, có thể hắn thấy cùng bại không có khác nhau. Hiện tại, Khương Hy Nghiên toàn bộ hành trình bị người áp chế, bị một cái thực lực không bằng nàng người áp chế. Diêu Thành Quân tinh thần lực không thể tinh huyết hợp nhất, đối lục phẩm trung đoạn võ giả tổn thương có hạn. Khương Hy Nghiên chỉ cần ý chí kiên định, căn bản sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc, Khương Hy Nghiên dù sao chỉ là một cái chưa lịch nhiều ít mưa gió nữ sinh. Thực lực tuy mạnh, thế nhưng mới hai mươi mấy tuổi, kinh lịch còn chưa hẳn có trên xã hội phổ thông nữ sinh nhiều. Ở đâu ra lớn như vậy ý chí lực? Nhiều lần xuống tới, Khương Hy Nghiên sớm đã tâm tính mất cân bằng. Giờ phút này, chính ở giữa không trung khẽ kêu không ngừng. Trường kiếm không ngừng bộc phát ra cường đại năng lượng và khí huyết ba động. Lại là có chút không có chương pháp. Ra chiêu uy lực mạnh hơn. Cũng muốn đánh trúng đối thủ mới được. Trước đó dũng mãnh vô địch Diêu Thành Quân. Giờ khắc này ở kích động đối phương loạn chương pháp thời khắc. Lại là trầm ổn vô cùng. Ngược lại không thế nào lại ra tay. Mà là tránh né làm chủ. Dù là trên thân bị bộc phát đại chiêu Khương Hy Nghiên kiếm mang chém giết máu thịt be bét. Diêu Thành Quân cũng là bất động thanh sắc. Chậm rãi dẫn dắt đối phương tiếp tục bộc phát đại chiêu. Kích thích tâm tình của nàng. Sán lạn kiếm mang. Ở giữa không trung không ngừng bộc phát. Diêu Thành Quân cũng không xa đi. Ngay tại bộc phát khu vực xung quanh du đáng. Để tránh chính mình rời đi. Đối phương đình chỉ bộc phát. Thấy cảnh này, Lý Mặc than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, chỉ sợ phải thua. Cái này đến từ trường quân đội võ giả, ngay tại làm hao mòn Khương Hy Nghiên ý chí, tiêu hao nàng khí huyết, thất bại nàng nhuệ khí. Như thế mài xuống dưới, Diêu Thành Quân chỉ cần có thể kiên trì đến Khương Hy Nghiên thế yếu một khắc này. Bộc phát sát chiêu. Chỉ sợ có thể nhất kích tất sát. Sự thật cũng không ra vị này bát phẩm đỉnh phong cường giả sở liệu. Khương Hy Nghiên liên tiếp bạo phát mấy chục lần. Kết quả trước đó cùng nàng cứng đối cứng Diêu Thành Quân, giờ phút này lại là né tránh, để nàng tức giận vạn phần, càng thêm rối tung lên. Ngay tại Khương Hy Nghiên lần nữa chuẩn bị bộc phát, lấy hơi một sát na, một mực tránh né Diêu Thành Quân động. Sau một khắc, máu trường thương màu đỏ phía trên nổi lên một trận gợn sóng. Giết, ngoặc kép, hét to âm thanh vang vọng đất trời. Một đạo ám ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt từ trường kiếm một bên xuyên thấu. Trong nháy mắt ghim trúng Khương Hy Nghiên ngực. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khương Hy Nghiên bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, mà cùng một thời gian, nàng áo khoác vỡ nát, bên trong lộ ra một bộ hiện kim quang nội giáp. Nội giáp cùng trường thương va chạm, hỏa tinh nổ bắn ra, sau một khắc, nội giáp phía trên bộc phát ra một cỗ to lớn lực phản chấn. Chấn Diêu Thành Quân trường thương tiếng rên rỉ càng thêm vang rồi. Mà Diêu Thành Quân cũng không ngừng rút lui, dẫm đạp hư không bạo liệt, trong tay máu tươi nhỏ xuống một chỗ. Sau một khắc, Diêu Thành Quân rơi xuống đất, đem mặt đất dẫm ra vô số cái hố. Đối diện, Khương Hy Nghiên cũng ngã nhào trên đất, một mặt bi phẫn chi sắc. Đến nỗi thương thế không nặng lắm, trường thương không thể xuyên thấu bát phẩm yêu thú kim giáp chế tạo nội giáp. Thấm vào khí huyết chi lực, ngược lại chấn chính Diêu Thành Quân thương thế không nhẹ. So với Tưởng Siêu, Khương Hy Nghiên hơi tốt đi một chút, không có nhận thua, còn muốn lại đánh. Trên đài, Lý Mặc thở dài nói, Hy Nghiên, nhận thua, Diêu Thành Quân cũng không giết người tâm. Bằng không, vừa mới một thương đâm chính là cổ họng của nàng, tuyệt không phải ngực, Lý Gia Gia. Chấm ngoặc kép, nhận thua, Khương Hy Nghiên một mặt không cam lòng, cũng chỉ có thể không tình nguyện nói, ta nhận thua, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Khương Hy Nghiên sắc mặt đỏ lên, quay đầu rời đi, Diêu Thành Quân khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người hướng khu nghỉ ngơi đi đến, thương thế hắn cũng không phải quá nặng, có thể tinh thần lực hao tổn không? Lại đánh hạ một cái, chính là bị hành hạ người mới. Không cần phải vậy, dù sao đằng sau còn có mấy cái nhân vật hung ác. Trước đó hắn liền thua với qua mấy người kia, miễn cưỡng thắng Lý Hàn Tùng. Có thể Lý Hàn Tùng bây giờ ngũ phẩm đỉnh phong, cao hơn hắn hai tiểu phẩm. Tái chiến, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Ba người này, nghiêm ngặt nói đến, đại khái là Vương Kim Dương khả năng gần giống như hắn. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng là khẳng định thắng qua hắn. Diêu Thành Quân cùng Khương Hy Nghiên đều xuống đài. Lý Phi mấy người sắc mặt không còn là khó coi, mà là nặng nề. Một bên Tần Phượng Thanh còn thêm mắm thêm muối đả kích nói: chúng ta không muốn giết người. Diêu Thành Quân vừa mới một thương không có đối đầu đâm quá khứ đã là nhường. Mập mạp, ngươi vừa mới rất sáng suốt, sớm rời đi, bằng không hắn đối với nữ nhân chùn tay, đối ngươi cũng sẽ không. Một thương đâm thấu cổ họng của ngươi, cho ngươi thả lấy máu. Ngoạc kép, Tưởng Siêu rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: đầu chọc, đằng sau kia ba, chẳng lẽ càng mạnh. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói: cũng liền như vậy đi, ỷ vào cảnh giới ưu thế mà thôi. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều là ngũ phẩm đỉnh phong, chúng ta những người này tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đại khái chiến lực tăng lên gấp đôi, tính được cũng liền mạnh hơn Diêu Thành Quân cái gấp 2-3 lần thôi. Tưởng Siêu một mặt nghĩ mà sợ, tiếp lấy lại một mặt may mắn, vỗ vỗ Tần Phượng Thanh bả vai, cảm kích nói: may mắn ta đối đầu chính là ngươi, ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn, quá cảm ơn ngươi. Ngoạc kép, Tần Phượng Thanh ánh mắt nguy hiểm: thôi, hiện tại không tìm làm phiền ngươi, chờ ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ lừa sạch ngươi gia sản, ta lại thu thập ngươi. Hết chương.